Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Em Về Tinh Khôi của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lão Vương này có ba bà vợ, nhưng chỉ có một người là chính thức. Nghe đâu bà ta ở trên tỉnh, nơi này lão mới xây để chuẩn bị nạp thêm vợ. Bà cả và hai bà kia mỗi người đều có một cơ ngơi riêng, và biệt thự này chính là lãnh địa riêng của lão, mà các bà kia là những kẻ bất khả xâm phạm. Chỉ có điều không ai ngờ, lão lại lấy được một cô vợ Việt Nam trẻ trung và xinh như mộng như thế. Cả vùng này không còn ai lạ gì lão Vương, có thể gọi là tài phiệt cũng được, vì lão nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, lại có hàng chục cái trang trại và bao tiêu toàn bộ nông sản cho cả mấy tỉnh lân cận. Hàng hóa được tập kết tại các trang trại của lão và sau đó đều được xuất sang Việt Nam. Bởi vậy nên lão rất giỏi tiếng Việt vì thường xuyên phải giao dịch với thương nhân bên ấy. Một tuần nữa lão sẽ cưới vợ Tư. Tuy luật không cho phép và lão cũng chẳng dạy gì đăng ký kết hôn, nhưng chẳng ai cấm lão không được cưới vợ cả. Luật pháp không chấp nhận thì lão tự xé rào tạo cho mình một luật riêng. Lão lắm tiền và đồng tiền được sử dụng đúng lúc đúng chỗ, nên lần cưới thêm hai bà vợ trước kia cũng đều xuôi trèo mát mái cả. Quan khách vẫn sẽ đến ăn cưới rầm rầm, nguyên cái khoản phong bao mừng cưới lão cũng thu bộn tiền. Lão dự tính đám cưới lần này lão sẽ làm thật lớn, số tiền lão bỏ ra mua Lan Thi chả là cái tép riu gì. Búng tay một cái lão sẽ có gấp 10 số ấy. Thiệp song hỷ cũng đã được gửi đi. Lần này lão sẽ cho cả đám quan khách lác mắt chơi khi thưởng ngoạn cô vợ Tư xinh đẹp có 102 của mình. Đang ngồi lẩm nhẩm lại số khách mời thì có tiếng gõ cửa. Lão hé mắt nhìn ra, thấy đó là anh trai mình, liền ngoắc tay vào sổ ra một tràng tiếng bản địa. Anh đến đây có việc gì? Đừng có nói là anh lại thuyết khách cho bà cả nhé. Y như rằng lão Tố nói, anh nghe bảo chú tính lấy thêm vợ mới à? Nó đâu rồi, tôi có thể coi mặt được không? Lão Vương nhếch mép bảo lão Tốn, em đã quyết rồi, anh không gàn được đâu. Nếu anh ủng hộ em thì anh sẽ có một vé mời vào chủ nhật tuần tới, còn không thì anh cũng miễn luôn. Thôi được rồi, tùy chú. Thế con bé đó bao nhiêu tuổi? Nó người ở đâu? 18 tuổi, người Việt Nam, rất xinh đẹp. Còn hiện tại thì vẫn là bí mật. Đến hôm cưới anh sẽ biết. Gọi thằng Xìn đến đây cho em. Em muốn nhờ nó một số việc. Chú nói đi, là việc gì? Để tôi về nói trước với nó xem. Dạo này nó bận lắm, đi suốt ngày. Có mấy khi ở nhà đâu. Nó vẫn làm việc cho ông chủ mà. Đúng vậy. Vậy thôi khỏi. Mấy thứ còn con này tôi nói bọn lâu la kia làm cũng được. Hôm đó mời anh và thằng Xìn qua mừng hỷ sự nhé. Nói xong, lão Vương cầm lấy hai phong bao màu đỏ đưa cho lão Tốn, rồi quay vào bên trong. Lão Tốn thấy em trai kiên quyết vậy thì cũng không nói thêm gì nữa mà đi về. Phần lão Vương thấy Lan Thi tỏ vẻ không còn chống đối gì nữa thì đã mở cửa phòng cho cô. Tuy nhiên lão vẫn giao nhiệm vụ cho hai thằng gia nhân theo sát cô từng bước. Chỉ cần để xảy ra sơ sẩy gì thì lão sẽ nọc cổ hai thằng này ngay, nên chúng không dám rời cô nửa bước. Lan Thi biết nếu muốn trốn được khỏi đây thì trước mắt cô phải mua chuộc và gây được lòng tin đối với tất cả những người trong nhà. Và đó là một kế hoạch dài hơi, chứ không phải một sớm một chiều mà trốn được. Tại quê nhà lúc này, bà Hiền vẫn đang khóc ngất khi hay tin con gái mất tích. Mới đầu nghe Minh Vân gọi điện về báo mà bà còn không tin, tưởng rằng Lan Thi chỉ đi đâu đó thôi. Nhưng càng chờ càng mất hút thì bà bắt đầu lo sợ. Bà bắt ông Thảo phải chở mình xuống tận Hà Nội và tìm đến địa điểm thi của con. Xong cả ba ngôi trường mà Lan Thi dự định thi đều không thấy bóng cô ở đó. Đưa ảnh của Lan Thi ra dò hỏi, nhưng bà chỉ nhận được những cái lắc đầu thất vọng. Cuối cùng có người mách phải đến công an nơi Lan Thi thuê trọ trình báo. May ra họ điều tra ra. Song tất cả những dữ liệu mà bà đưa ra quá ít ỏi. Công an đã ghi nhận và ghi vào hồ sơ. Rồi hẹn khi nào có tin về nạn nhân, họ sẽ báo cho bà. Trên đường về hôm ấy, bà Hiền cứ đấm thủng thụp vào lưng ông Thảo rồi vừa khóc vừa nói. Tôi biết làm gì để tìm ra con đây. Nếu không thấy con bé thì tôi thà chết đi còn hơn. Bà có im đi không? Giờ cứ dối lên thì cũng không giải quyết được gì. Nó đã 18 tuổi rồi. Có phải trẻ con nữa đâu mà không biết bảo vệ mình. Từ từ rồi nó khóc về, nín đi. Ông có phải là bố nó đâu mà ông xót. Tôi biết là từ lâu ông luôn coi nó như cái gai trong mắt. Giờ không thấy nó nữa, ông chả mở cờ trong bụng phải không? Ông ác lắm. Mấy ngày sau, nhà bà Hiền u ám như có đám tang. Bà cứ ra ngẩn vào ngơ khóc lóc gọi con. Mấy người cùng phố nghe tin cũng đến hỏi han sự tình. Tuy họ không nói ra nhưng chắc trong bụng ai cũng đoán Lan Thi chắc là bị bọn xấu bắt cóc rồi. Lúc ở nhà bà Hiền về, mấy bà còn đứng lại một góc phố buôn dưa lê bán dưa chuột với nhau. Một bà nói, các bà có đoán con bé Lan Thi đi đâu không? Tôi đoán không chừng nó bị bán đi Trung Quốc rồi. Con bé xinh đẹp như thế cơ mà. Bọn bắt cóc quả này lại thu được khối tiền. Một bà khác đế vào. Chắc gì đã phải là bán đi Trung Quốc. Có khi nó đem đi một nơi nào đó thật xa xôi. Rồi bắt bán dâm như một số đường dây mà tivi vẫn nói đấy. Tuy là ở ngay trong nước thôi, nhưng mà cấm có về được. Vì bọn này nó thuê bảo kê kinh lắm. Chỉ cần ho he muốn trốn là nó đánh cho nhử xương. Đến khổ, con bé rõ đẹp. Cứ như hoa hậu ấy các bà nhỉ. Thì thế, nó giống mẹ mà. Xem ra còn đẹp hơn cả bà Hiền nữa. Khổ thế không biết. Một tuần sau, đám cưới của lão Vương được tổ chức. Tiệc cưới tuy không được tổ chức ở nhà hàng và được cử hành ngay trong khuôn viên tòa biệt thự của gia chủ. Ngay cổng biệt thự, lão Vương đã thuê thợ trang trí nguy nga tráng lệ lắm. Đủ biết tiệc cưới này sang trọng thế nào. Lan Thi được một người phụ nữ đến trang điểm theo lối người Tàu. Cô được mặc một bộ quần áo tân nương màu đỏ, giống y cô dâu thời xưa. Vì lão Vương muốn cử hành hôn lễ theo kiểu truyền thống. Nhìn cô xinh đẹp như một tiểu thư khuê các, con nhà quyền quý, khiến cho bao ánh mắt trầm trồ dõi theo. Nhất là khi tấm che mạng được mở. Đám cưới của người Tàu thật lắm nhiêu khê, với biết bao nhiêu là thủ tục. Trong đám cưới có một người thanh niên tuổi tầm 25-26, cứ nhìn hút vào cô. Anh ta có dáng người cao lớn, da ngăm đen và khuôn mặt luôn mang vẻ thâm trầm, lạnh lùng khó đoán. Anh ta tên là Xìn, gọi lão Vương này là chú ruột. Xìn là con trai của lão Tốn. Anh ta có một nửa dòng máu Việt, vì mẹ Xìn cũng là người Việt Nam. Vẻ đẹp thanh khiết của Lan Thi khiến Xìn rung động và không thể nào rời mắt. Anh ta cứ tự hỏi vì sao cô lại lọt vào tay ông chú mình. Nhìn cô gái này rất trẻ, có thể chưa đến 20. Điều này khiến anh ta tò mò về thân thế của cô và định bụng nhất định có dịp thuận tiện sẽ phải tìm hiểu mới được. Xin biết, hầu hết những người phụ nữ Việt Nam sang đây đều không phải tự nguyện mà thường bị lừa bán làm vợ. Một số rất ít thì được mối lái. Mẹ anh ta cũng là một trường hợp bị lừa bán. Nhưng may mắn cho bà là được bố anh ta yêu thương nên từ người bị ép buộc cuối cùng bà lại tự nguyện chấp nhận. Nhờ có bà mà Xìn đã biết được thêm một ngôn ngữ ngoài tiếng Trung. Ở nhà Xìn rất hay nói tiếng Việt với mẹ và cũng được về Việt Nam thăm quê cùng bà nhiều lần. 3 tháng sau đám cưới, Lan Thi đã được lão Vương tin tưởng phần nào nên cô có thể đi lại tự do trong nhà. Nhưng chỉ là ở trong khuôn viên của khu biệt thự, chứ tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Có thể chuyện trò với đám người làm và bà Thủy giúp việc. Tuy vậy cô vẫn không được tiếp xúc với điện thoại, thứ mà cô cần nhất lúc này. Với Lan Thi như vậy cũng là tốt lắm rồi. Cô không thể nóng vội đốt cháy giai đoạn được. Có mấy lần cô hỏi khéo bà Thủy điện thoại để gọi nhờ về Việt Nam cho gia đình yên tâm. Xong bà ấy chỉ lắc đầu, nói đó là quy định của ông chủ. Thời gian này cô chưa được phép dùng điện thoại và gọi đi đâu cả. Đang tha thẩn ngắm hoa trong vườn, chợt Lan Thi thấy một thanh niên đi lại phía cô. Đôi mắt anh ta đảo nhanh một vòng. Khi chắc chắn không có ai để ý, mới hỏi Lan Thi bằng một câu tiếng Việt. Chào cô Cô là người Việt Nam phải không? Ngẩng lên thấy người này hỏi mình bằng tiếng mẹ đẻ thì Lan Thi mừng lắm. Tuy vậy cô vẫn cảnh giác nên chỉ dám dè dặt trả lời. Dạ đúng, anh là ai vậy? Anh cũng ở Việt Nam sang à? Không, tôi là người ở đây, nhưng mẹ tôi là người Việt, tôi là cháu ruột của ông Vương. Mặt Lan Thi bỗng ỉu xìu ngay xuống, một tia hy vọng vừa lóe lên đã vội vụt tắt. Cô không biết người thanh niên này là người tốt hay xấu, nhưng thấy anh ta biết nói tiếng Việt thì cũng vui. Vì ít ra ở đây cô vẫn được nói tiếng mẹ đẻ và cảm thấy mình không đơn độc. Chợt người kia hỏi một câu rất nhỏ khiến cô đỏ mặt. Bác tôi có đối xử tốt với cô không? Cô vui vẻ chấp nhận ở đây cả đời để làm vợ ông ấy à? Lan Thi im lặng không trả lời. Qua những việc vừa xảy ra, cô luôn tự nhủ không được tin ai cả. Tin người là tự giết mình. Ở đây chẳng có ai tốt hết. Nếu cô buông lỏng cảnh giác, rất có thể cô sẽ lại bị rơi vào một cái bẫy khác. Cái gì hào nhoáng bên ngoài chưa chắc bên trong đã tốt đẹp như thế. Cô chua chát nghĩ thầm. Nếu anh ta là người tốt thì đây cũng mới là lần đầu tiên tiếp xúc. Mình không thể bộc bạch dốc lòng ra được. Đột nhiên người thanh niên kia nói tiếp. Tôi tên là Dìn. Nếu cô không sợ thì có thể tin tôi. Anh ta nói vậy là có ý gì? Lan Thi chưa kịp trả lời thì Dìn đã nói to một câu bằng tiếng bản địa. Chào bác gái, cháu về đây. Ngước mắt lên cô thấy hai tên gia nhân đang đi đến. Thì biết ý liền gật đầu với Dìn rồi đi vào nhà. Tự nhiên cô cứ thắc mắc và nghĩ mãi về người đàn ông này. Cô linh cảm anh ta không phải là người xấu. Biết đâu gặp được anh ta hôm nay chính là tín hiệu tốt đối với cô. Giờ cô chỉ biết cầu trời và hy vọng vào vận may thôi. Trước mắt chưa thể làm gì được. Bất giác Lan Thi thấy nhớ mẹ và các em ở nhà. Không biết giờ này mọi người đang làm gì. Chắc những ngày qua mẹ đã khóc cạn nước mắt vì sự mất tích của cô. Còn cái Vân nữa, chắc giờ nó cũng xuống Hà Nội học đại học rồi. Liệu có ai biết rằng cô đã bị bán sang đây để làm vợ một lão già 60 tuổi và đang ở cách nhà hàng ngàn cây số, đường về mở mịt xa xăm. Mấy ngày sau, Lan Thi cứ mong gặp lại người thanh niên ấy nhưng chẳng thấy anh ta đến. Có lẽ anh ta chỉ tiện ghé chơi thôi chứ không có ý gì. Đúng lúc cô không còn nghĩ tới nữa thì một tuần sau anh ta xuất hiện. Lần này Dìn không rào trước đón sau mà nói ngay. Cô có muốn trở về Việt Nam không? Tôi sẽ giúp cô. Lan Thi ngạc nhiên và mắt cô lóe lên tia vui mừng nhưng vẫn thận trọng nói. Anh định thử tôi phải không? Chẳng phải anh là cháu ruột của ông Vương hay sao? Đúng vậy, tôi là cháu của ông ấy nhưng tôi muốn giúp cô là thật. Đừng sợ, tôi không lừa cô đâu. Đoạn anh ta nói nhanh như sợ có người nghe thấy. Nếu cô muốn rời khỏi nơi này thì hãy nghe lời tôi. Trước mắt nếu cô tin tôi thì nhớ kỹ này. Ngày mai ông Vương sẽ có một cuộc nhậu với đối tác vào buổi tối. Cô hãy thu xếp để trốn khỏi đây vào giờ đó. Trong nhà này có một lối đi đằng sau vườn. Lối đi bí mật này chỉ có những người thân cận mới được biết. Và cũng chỉ có đường này mới tránh được sự canh gác của gia nhân. Cũng không có camera quan sát. Tôi sẽ giúp cô vô hiệu hóa một số camera. Anh giúp tôi thật chứ? Vậy tôi sẽ phải làm thế nào? Xin anh hãy cứu tôi. Tôi đã điều nghiên kỹ rồi. 7 giờ tối mai, bác tôi sẽ đi tiếp đối tác ở nhà hàng Tử Di Mộng. Lúc này đám gia nhân cũng tập trung ăn tối. Cô hãy ăn uống bình thường với mọi người, nhưng phải cố gắng ăn thật nhanh để về phòng trước. Sau đó đi lối cửa sau ra vườn. Lối đi này từ phòng cô nhìn xuống cũng thấy. Cô phải nhanh chóng thoát ra. Tôi sẽ chờ sẵn ở bên ngoài và đưa cô đi. Lan Thi gật đầu lia lịa. Ngay sau đó Dìn nhanh chóng rời đi. Anh ta đến đây thường xuyên nên không ai bị nghi ngờ. Cũng có thể mọi người trong nhà đều nghĩ anh ta là cháu ruột của ông Vương thì không cần để ý. Chẳng hiểu sao Lan Thi lại tin tưởng tuyệt đối vào anh ta. Cô tin vào trực giác của mình rằng người này sẽ không làm hại bản thân. Chính việc gặp Dìn trong hoàn cảnh này đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô. Sẩm tối ngày hôm sau, Lão Vương đóng bộ chỉn chu để chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, Lão còn qua phòng của Lan Thi mỉm cười vuốt má cô nói. Ở nhà chờ ta nhé, Hôm nay ta có một cuộc gặp quan trọng nên về muộn. Em đừng buồn nha, lần sau ta sẽ cho em đi cùng. Lan Thi giả vờ mỉm cười gật đầu cho lão yên tâm. Thấy cô biết nghe lời, lão Vương vui lắm. Lão lại cúi xuống hôn một cái đánh chụt vào má cô, rồi mới ngồi lên chiếc xế hộp mới cóng cho tài xế chở đi. Đúng 7 giờ tối, Lan Thi y lời cứ thế làm đúng theo kế hoạch mà Xỉn đã bày ra. Cô biết chỉ cần một hành động bất cẩn hay một sơ suất nhỏ sẽ khiến bản thân gặp nguy hiểm. Vì vậy tuyệt đối không được xảy ra sai sót, bởi ngôi nhà này không chỉ có đám người làm và mấy thằng đàn ông hổ báo canh cổng, mà còn phải vô hiệu hóa camera an ninh được lão Vương lắp dày đặc xung quanh biệt thự. Cũng may hôm qua Xỉn đã hướng dẫn cô cách thoát khỏi tầm quét của camera và dặn cô nếu làm gì trong phòng thì phải tắt hết cầu giao điện. Nhờ có cảnh báo của Xỉn mà Lan Thi đã tự cứu mình một mạng. Cô không mang theo thứ gì ngoài bộ quần áo đang mặc trên người. Nhưng nghĩ thế nào, cô lại mở tủ và cầm hết số tiền mà lão Vương đã cho lần trước lật vào người. Lan Thi nghĩ bụng, ở nơi đất khách quê người thế này thì điều cần nhất là phải có tiền. Cô hiểu đồng tiền có thể sai khiến được mọi thứ, nên mới đầu chỉ định cầm số tiền kia thôi. Xong cuối cùng cô lại quyết định lấy luôn hộp nữ trang hôm cưới lão Vương sắm cho mình ra, rồi đổ hết số nữ trang vào chiếc khăn mùi xoa và nhanh chóng luồn ra bằng lối cửa sau. Lan Thi chưa phải trốn chạy như thế này bao giờ, nên chân tay cứ lóng ngà lóng ngóng, bước chân luống cuống díu cả vào nhau. Xong lý trí mách cho cô biết đây là cơ hội duy nhất. Nếu không nắm bắt, có thể cô sẽ phải chôn vùi đời mình mãi mãi ở nơi này. Và động lực thúc đẩy cô mạnh mẽ chính là đường về quê mẹ. Vì vậy Lan Thi không được phép phạm sai lầm. 1, 2, 3, 4, 5. Cuối cùng cô cũng đến được cuối khu vườn. Khi bàn chân cô vừa thoát ra khỏi cánh cổng sau, thì ngay lập tức Xỉn hiện ra như thể anh ta đã chờ sẵn ở đây từ lâu rồi. Xỉn đẩy mạnh cô vào chiếc xe hơi đã chờ sẵn, rồi nhanh chóng đóng cửa và đề máy phóng vút đi. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến không một người nào trong ngôi biệt thự phát hiện ra bà vợ Tư mà ông chủ Vương mới cưới hôm nào đã biến mất. Khi xe chạy được một lúc lâu, Lan Thi vẫn còn chưa hết sợ hãi. Cô đưa tay lên trợn lấy ngực thở dốc, rồi mới quay sang hỏi Xỉn. Anh Xỉn, chúng ta đã thoát chưa? Liệu đám gia nhân trong nhà có phát hiện ra không? Tôi chỉ sợ họ đuổi theo thôi. Xỉn đưa ánh mắt đầy vẻ quả quyết nói với cô. Yên tâm, tôi đã vô hiệu hóa chiếc xe hơi của lão quản gia. Camera hướng khu vườn cũng đã hỏng. Khi họ phát hiện ra sự vắng mặt của cô, thì chúng ta đã cao chạy xa bay rồi. Chỉ mong có thể qua mặt họ muộn một chút. Giờ anh đưa tôi đi đâu đây? Dĩ nhiên là không phải nhà tôi rồi. Tôi sẽ đưa cô đến một nơi rất an toàn. Kể cả bác tôi có phát hiện ra sự đào thoát của cô thì cũng không thể lần ra nơi này, cũng chẳng thể nghi ngờ tôi. Tại sao anh lại giúp tôi? Vì tôi thích, vậy thôi. Nhưng nói trước, cô chưa thể về Việt Nam ngay được đâu. Cô sẽ phải ở lại chỗ tôi một thời gian, có thể là vài tháng để cho sự việc lắng đi. Sau đó tôi sẽ đưa cô về nước qua đường tiểu ngạch. Tận mấy tháng ư, không nhanh hơn được ư? Ở đây càng lâu tôi càng sợ. Cô tưởng ông bác tôi đơn giản lắm à? Có thể ông ấy không lần ra cô ở chỗ tôi, nhưng những chỗ khác thì tôi không đảm bảo được đâu. Tin tôi đi, chỉ ngày mai thôi, tất cả các khu chợ, nơi dân cư đông người hoặc cửa khẩu sẽ xuất hiện dày đặc người của ông ấy đấy. Một con kiến cũng không thể chui lọt chứ đừng nói là cô. Lan Thi sợ hãi đến toát cả mồ hôi. Cô không thể ngờ thế giới bên ngoài lại nguy hiểm nhường kia. Chỉ sơ sẩy một chút mà cô đã phải mất đi đời con gái của mình. Giờ lại phải trốn chui trốn lủi một lão già còn dữ hơn cả quỷ. Đưa ánh mắt cảm kích đầy biết ơn về phía Xỉn, cô nói. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm, vì tôi mà anh bị liên lụy, tôi xin lỗi. Anh ta im lặng mỉm cười và tiếp tục lái xe. Không biết Xỉn đưa cô đi đâu, vì bên ngoài trời tối đen như mực, con đường vắng hoe ít người qua lại. Lan Thi chỉ ý thức được rằng đây là một vùng rừng núi hoang vu, dân cư thưa thớt. Xe chạy liên tục 2 giờ đồng hồ thì chui vào một thung lũng và thêm vài khúc cua ngoằn nghèo nữa, Xỉn mới dừng lại. Mở cửa xe và dẫn Lan Thi ra, anh ta nói. Đây là đại bản doanh của sư phụ tôi. Không một kẻ nào có thể lọt vào đây được, kể cả ông Vương. nên cô cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây thoải mái. Khi nào yên, tôi sẽ giúp cô trở lại Việt Nam. Xin dẫn Lan Thi đi sâu vào bên trong. Đi một đoạn, cô gặp một toán người nai nịt gọn gàng đứng gác cổng. Nhìn thấy Xin, họ liền cúi đầu chào bằng tiếng bản địa. Đoạn chỉ tay sang Lan Thi dò xét. Chỉ thấy Xin ghé tai một người nói gì đó. Tức thì mấy người kia ngay lập tức giản ra nhường đường cho họ đi vào. Càng vào sâu bên trong, Lan Thi càng cảm thấy đây vừa giống như một võ đường, lại vừa giống như một thủ phủ của giới xã hội đen, hoặc là nơi chế tác ma túy mà cô đã từng được nhìn thấy trong các bộ phim trên TV vậy. Cứ đi một đoạn, lại gặp một toán người đứng gác như thế, và lần nào Xin cũng phải đứng lại nói với họ vài câu rồi mới được đi tiếp. Một nỗi lo lắng bất an nhen lên trong lòng Lan Thi, không biết cô có tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa hay không. Nhưng đến nước này thì không có chuyện hối hận, và hiện cô đang ngồi trên lưng ngựa, đành liều mạng phi thôi. Lan Thi bấm bụng tự nhủ, đành pháo mặc cho số phận vậy. Đi thêm một đoạn nữa, cô thấy trước mắt hiện lên một dãy nhà xây theo kiểu kiến trúc rất lạ mắt. Phóng tầm mắt ra xung quanh thì không phát hiện lối ra, tất cả đều như một ma trận. Còn dãy nhà trước mặt nằm chính giữa trông giống như một mật thất vậy. Ngoái lại đằng sau, Lan Thi bàng hoàng không nhận ra lối đi vào hồi nãy. Đúng là cô đã lạc vào một mê cung. Dưới ánh đèn lập lờ hai bên đường, toàn bộ lối đi chỉ là những hàng cây xen kẽ nhau như ô bàn cờ dày đặc không có đường ra. Xin đưa cô vào bên trong, đã thấy một người đàn ông mặc một bộ đồ màu đen kiểu võ phục đang ngồi trên một chiếc ghế salon được chạm trổ tinh vi. Nhìn vào người này đã thấy toát lên vẻ uy nghiêm lạnh người. Ông ta đích thị là ông trùm hoặc người to nhất ở đây rồi. Lan Thi bất giác dùng mình một cái, người tự dưng không rét mà run. Xin liền đưa tay lên hành lễ theo kiểu con nhà võ, rồi cúi đầu nói một tràng tiếng Hoa. Dạ thưa sư phụ, con đã đưa người tới đây ạ, là cô gái mà bữa trước con đã thưa với thầy. Ông ta phẩy tay một cái, rồi chỉ vào hai chiếc ghế đối diện ra ý bảo ngồi. Lan Thi cất tiếng chào ông ta bằng một câu tiếng Hoa ít ỏi mà cô vừa học được, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Ta đã nghe Xin nói sơ về con rồi. Ta tin nó nên cũng tin con. Tạm thời con cứ ở lại nơi này. Yên tâm, không kẻ nào dám bước chân vào đây khi chưa được sự cho phép của ta. Đoạn ông ta vỗ tay ba cái. Ngay sau đó một người phụ nữ với thân thủ nhanh nhẹn mặc một bộ đồ màu đen hiện ra. Người này nhìn Lan Thi một thoáng rồi nói với cô bằng một câu tiếng Việt cực sõi. Đi theo tôi. Lan Thi còn đang do dự thì Xin gật đầu một cái. Cô biết ý liền răm rắp đi theo người này. Đến một căn phòng nhỏ, cô gái kia mở cửa ra rồi bảo cô. Từ hôm nay cô sẽ ở đây. Mọi thứ trong phòng có đủ cả. Cần gì thì cứ gọi. Vừa nói cô ta vừa chỉ vào một chiếc chuông treo trước cửa rồi không nói thêm gì nữa mà đi ra. Lan Thi đang định hỏi thăm một chút vì thấy người này biết tiếng Việt nhưng chưa kịp mở miệng thì cô ta đã đi mất rồi. Cô biết những người này đều rất kiệm lời và không thích giao tiếp với người lạ, liền đóng cửa lại và quan sát toàn bộ căn phòng. Phải nói là nó cực kỳ tiện nghi. Có lẽ chủ nhân của nó thường dành phòng này cho khách nữ, nên toàn bộ không gian và đồ đạc trong phòng đều bày biện theo kiểu phụ nữ, rất gọn gàng và thơm tho. Trong góc phòng được kê một tủ quần áo. Mở ra, Lan Thi ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều quần áo phụ nữ. Tất cả đều mới tinh và rất vừa với dáng cô, cứ như họ đã chuẩn bị trước cho cô vậy. Bây giờ cô mới tạm thời yên tâm thở phào một cái, rồi nằm luôn ra giường. Vì mấy ngày qua đều căng thẳng chuẩn bị cho cuộc trốn chạy, nên Lan Thi rất mệt. Chỉ một loáng là cô đã ngủ rất say. Thoáng chốc trong phòng, chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của cô mà thôi. Tại ngôi biệt thự của Lão Vương lúc này, đèn đuốc đã sáng trưng. Cả khuôn viên bừng lên trong ánh điện, kèm theo tiếng chân người rầm rầm phát ra. Lão Vương đang quát tháo bọn người làm. Bọn chó chết này, nuôi chúng mày chỉ tổ tốn cơm. Chỉ có việc trông một con nhóc mà cũng không nên thân. Nếu đêm này mà không tìm được bà Tư mang về đây, thì chúng mày chết với ông. Mau lật tung mảnh đất này lên, một con kiến cũng không để cho thoát. Dạ thưa ông, chúng con cứ nghĩ cô Tư ăn xong thì lên phòng nghỉ. Ai ngờ... Người này vừa nói xong thì... Lão Vương đã đưa hai tay ra bóp thật chặt cằm người đó kéo lên. rồi nghiến răng chèo chẹo nói, lũ ăn hại, cút hết đi. Đoạn lão quát đám đàn ông tản ra ngoài tìm kiếm, còn mình đích thân bảo tài xế lái xe đi. Lão quản gia cùng hai thằng gia nhân nữa cũng leo lên chiếc xe hơi khác thì phát hiện nó đã bị thủng lốp, liền bực bội chửi thề loạn cả lên. Lão biết nếu không tìm được Lan Thi thì lão cũng không thể ăn ngon ngủ yên với ông chủ. Mà kể cũng lạ, cô ta đi bằng đường nào nhỉ, trong khi biệt thự lại kín cổng cao tường như thế. Chợt lão nghĩ đến một từ, đó chính là nội gián. Phải có người giúp sức thì Lan Thi mới có thể trốn đi dễ dàng mà không bị phát hiện. Người đó là ai mới được chứ? Bỗng ánh mắt lóe lên khi nhìn thấy một người. Quản gia họ Vân liền chỉ thẳng vào mặt bà Thủy quát lên. Là mày đúng không? Chính mày đã giúp con đó trốn thoát vì mày đồng hương với nó. Lần này thì mày chết bông chủ rồi. Bà Thủy co người lại sợ hãi nói. Ông Vân, không phải tôi không có. Cầm mồm, từ lâu rồi tao đã không tin mày. Chỉ có ông chủ là bị mày lừa thôi. Hãy liệu hồn đấy. Cầu nguyện dần đi con khốn. Nếu không tìm được con đó về đây thì mày phải đền mạng cho nó. Liên tiếp 3 ngày liền, các khu vực lân cận đều được đám người của ông Vương quần thảo tơi bời. Không loại trừ ông ta cũng đã cho người ém sẵn ở sân bay như lời xin nói. Vì một con cáo giả như ông Vương thì đầu đã có sỏi. Cũng may cô nghe lời xin, chứ mà cứ nặng nặc đòi về Việt Nam ngay thì không chừng một là cô đã bị ông ta bắt lại, hai là bị ném xác vào rừng rồi. Tại Việt Nam lúc này, chị Hiền như già đi hàng chục tuổi. Từ hôm Lan Thi mất tích đến nay, chị đã lên trình báo với công an mấy lần, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa có tin tức gì của con. Tự nhiên đứa con gái bỗng dưng biến mất không tăm tích trong khi đi thi. Thử hỏi người mẹ nào không lo lắng và thương con cho được. Chị đã không phát điên là may. Nhìn mẹ cứ ủ rũ một chỗ, đôi mắt lạc đi vì khóc quá nhiều. Cô bé Hoài chạy đến bên mẹ hỏi. Mẹ ơi, có phải chị Thi bị người ta bắt đi Trung Quốc rồi phải không? Ai bảo con như vậy? Họ nói bậy đấy, chị con sắp về rồi. Sao con thấy cô Cúc hàng xóm bảo chị bị bắt cóc rồi? Vì chị ấy đẹp nên người ta mới bắt. Cô còn bảo con đi ra ngoài thấy người lạ phải tránh xa ra, không là họ xỉ thuốc mê bắt đi đấy. Chị Hiền thấy con gái nói vậy thì lại tủi thân, thương đứa con lớn không biết giờ này đang ở đâu. Giờ thì khó mà mong tìm được nó. Chị chỉ cầu trời một ngày nào đó Lan Thi của chị sẽ về. Hy vọng chị còn có ngày nhìn thấy con. Thảo thì dạo này vẫn cứ đi đánh hàng đường dài suốt, giờ lại còn mắc thêm cái tật nghiện rượu. Bình thường anh ta thương chị lắm, nhưng hễ cứ uống rượu vào và khi đã ngà ngà men say là lại lôi chị ra chửi. Có khi còn cảm giảm suốt đêm. Cứ đợi cho các con ngủ say là Thảo lại vần vò chị. Hết giải vò thân xác, gã lại quay ra ghen bóng ghen gió với Lâm, làm cho chị Hiền cảm tưởng mình lúc nào cũng bị bạo hành về tinh thần. Tuy gã chưa đánh chị, nhưng nội việc chửi vợ như hát hay thì còn đau hơn là đánh. Chị Hiền thực sự đã bị cầm tù trong chính ngôi nhà của mình và chìm đắm trong một cuộc hôn nhân không lối thoát. Nhiều lúc chị chỉ muốn bỏ quách gã cho xong, nhưng cứ nghĩ đến ba đứa con thì chị lại phải nén nỗi nhục vào trong để cho con cái đỡ phải tan đàn xẻ nghé. Đời mình coi như bỏ vậy. Nếu mà không có ba đứa nó thì chị đã chết luôn từ cái hôm nhận được tin Lan Thi mất tích rồi. Nhưng chị mà chết đi thì ba đứa kia ai nuôi? Con Hoài mới 11 tuổi, thằng Hải 8 tuổi và thằng Hoàng mới 5 tuổi. Tất cả đều cần có mẹ. Và rồi chị lại phải gắng gượng sống tiếp, sống để nuôi con và sống để chờ Lan Thi trở về. Chị luôn có một linh cảm là Lan Thi còn sống và nó chỉ đang ở một nơi xa xôi nào đó thôi. Và hy vọng một ngày không xa con sẽ về với chị. Tại công ty Thiên Nam, một công ty đang ăn nên làm ra trong lĩnh vực điện tử, Tổng Giám đốc Trương Gia Thành nghe nói là một người rất tài giỏi nhưng chưa một lần xuất đầu lộ diện. Vì vị tổng tài này đang đi du học ở Mỹ tận mấy năm mới về. Anh ta toàn điều hành từ xa và người giúp sức đắc lực cho anh chính là Phó Tổng Trương Bảo Thiên, em họ của anh, nên trong công ty không mấy người biết mặt vị tổng tài này. Hôm nay công ty có cuộc họp cổ đông nên từ sáng nhân viên trong phòng hành chính đã phải đến sớm để chuẩn bị phòng ốc và các tài liệu liên quan. Nhật Hạ, nữ thư ký đang cầm một tập hồ sơ đi vào phòng thì đụng trúng một người khiến cho tập tài liệu trên tay cô văng tung tóe. Cô đang bực mình, định quát cho ai đó một trận thì bỗng đứng hình khi thấy một người ăn vận cực kỳ lịch sự với bộ vest tông màu ghi lịch lãm. Anh ta có dáng người cao lớn và đặc biệt là khuôn mặt đẹp chuẩn soái ca. Mùi nước hoa nam tính tỏa ra phả ngay vào mũi, khiến cô sững người mất mấy giây. Ai thế nhỉ? Không lẽ đây chính là... Không, không phải. Có lẽ cô nhầm. Không thể là anh ấy được, vì Trương Gia Thành đang ở Mỹ cơ mà. Chắc công ty anh ta cũng ở gần đây. Nhưng thứ mà cô không thể bỏ qua chính là vẻ đẹp hút hồn của người này. Ngay lập tức một câu hỏi được bật ra trong đầu Nhật Hạ. Người đâu mà đẹp trai thế nhỉ? Đã vậy vẻ mặt anh ta lại mang vẻ lạnh lùng phớt tình, như chẳng cần biết thiên hạ là ai. Trên mắt quả kính Prada hàng hiệu thời trang được đeo hững hờ càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho người đối diện, khiến cô mới chỉ nhìn thôi đã thấy mê mẩn rồi. Đang từ một người chuẩn bị ăn vạ thì Nhật Hạ lại nhanh chóng thay đổi thái độ và cất tiếng. Xin lỗi anh. Anh ta không nói gì cả, chỉ lặng lặng nhặt lại cho cô mớ hồ sơ rồi đặt vào tay Nhật Hạ, kèm theo một câu xin lỗi rồi nhanh chóng đi khuất vào bên trong. Chù choà, anh ta đi thẳng vào văn phòng công ty mới chết chứ. Ai mà bí ẩn vậy nhỉ? Nếu là cổ đông thì Nhật Hạ phải biết chứ. Lúc này đám nữ nhân viên mới xúm lại hỏi Nhật Hạ. Ui, Nhật Hạ ơi, nam thần ở đâu vừa xuất hiện đấy? Đừng có nói với tụi này là bạn không biết nha. Nhật Hạ liền giơ hai tay ra tỏ vẻ mình cũng chẳng biết anh ta là ai. Bảo Trâm, cô nàng bên phòng kinh doanh nói. Trời ơi, mình xỉu luôn mất thôi. Vừa nãy đi vào cùng anh ta ở thang máy, mình đã muốn bật tim ra ngoài rồi. Cứ nghĩ không biết soái ca này làm ở công ty nào, ai dè vào đúng công ty mình luôn. Hà Vi cũng không hề kém cạnh, cô nàng là một trong những fan cuồng trai đẹp, liền hích tay Nhật Hạ. Lát nữa chỉ có mình bồ được vào phòng họp cổ đông thôi, để ý xem chàng soái ca đó là ai rồi bật mí cho bọn này biết nhé, không được ăn mảnh đâu đấy. Ôi, trước mình đã suýt vỡ tim vì sếp Bảo Thiên rồi, giờ thêm chàng này nữa chắc rụng trứng mắt. Thôi tôi đi chết đây. 8 giờ cuộc họp bắt đầu, các cổ đông đều đã đến đầy đủ. Trước mặt ai cũng có một tập tài liệu và chiếc laptop đã mở sẵn. Bảo Thiên đứng lên cất tiếng. Xin chào các vị, hôm nay chúng ta tiến hành họp cổ đông thường niên. Lần họp này rất đặc biệt vì có sự tham dự của Tổng Giám đốc Trương Gia Thành. Anh vừa tốt nghiệp chương trình đào tạo MBA của Mỹ và từ giờ trở đi công ty chúng ta sẽ do anh trực tiếp điều hành. Phó Tổng vừa nói xong thì hàng loạt tiếng vỗ tay nổi lên. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào chiếc ghế trung tâm, nơi vị tổng tài trẻ tuổi đang ngồi. Trương Gia Thành đứng lên đáp lễ và nói mấy câu ngắn gọn để khai mạc buổi họp. Rất vui vì được gặp lại mọi người, hy vọng công ty chúng ta sẽ tiếp tục làm ăn khởi sắc. Nhật Hạ mắt chữ O mồm chữ A vì không ngờ người mà mình vừa va phải lại chính là tổng tài trẻ của công ty. Chẳng trách cô không biết là phải vì anh mới đi du học 2 năm ở Mỹ mới về. Trước đó anh rất ít khi xuất hiện ở công ty nên không mấy người biết mặt. Và lại Nhật Hạ cũng mới trúng tuyển chân thư ký cách đây 2 năm. Đúng thời điểm anh đi học, trái tim cô gái trẻ thêm một lần tan chảy. Không phải nghiễm nhiên Nhật Hạ xin vào công ty này, tất cả cũng là do cha cô sắp xếp. Ông Thái Minh bố Nhật Hạ chính là bạn chí thân của ông Gia Bình bố Gia Thành. Và từ lâu hai người đã từng hứa hẹn sẽ gả con cho nhau. Chính vì vậy công việc thư ký của Nhật Hạ ở đây chỉ là phụ. Việc chính của cô là tiếp cận Gia Thành. Và cô tin mình sẽ trở thành bà chủ tương lai của công ty này. Trương Gia Thành là con trai một nên anh được cha mẹ nhất mực cưng chiều. Không vì vậy mà chàng thiếu gia này lợi dụng danh tiếng của cha để ăn chơi hưởng lạc như các cậu ấm cô chiếu khác. Ngay từ nhỏ, Gia Thành đã sớm bộc lộ bản tính thông minh và năng động. Vì vậy, khi học xong Đại học Quản trị Kinh doanh bên Mỹ, anh đã ở bên đó làm việc một thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Mãi sau sợ con trai không về, ông bà Gia Bình mới ra một tối hậu thư, bắt Gia Thành phải về để tiếp quản công ty. Và đúng là không hổ danh con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. ông Gia Bình quả thực đã hổ phụ sinh hổ tử. Dưới bàn tay dìu dắt của cha, Gia Thành đã điều hành công ty một cách đầy nghị lực. Song anh biết các cổ đông của công ty đều là những thành phần có tên tuổi trong giới kinh doanh. Về tuổi đời họ hơn anh một cái đầu, vì họ đều thuộc thế hệ của cha. Để điều hành được công ty và khiến họ tâm phục khẩu phục, thì anh phải đi học thêm một khóa tu nghiệp nữa, chứ chỉ với tấm bằng đại học loại ưu vẫn chưa đủ. Và một quyết định nhanh như điện xẹt được anh đưa ra, Gia Thành đã bàn giao công việc cho em họ là Bảo Thiên, thay anh điều hành dưới sự giúp sức của ông Gia Bình. Còn mình thì gác công việc lại để đi du học. Tuy ở xa nhưng anh vẫn điều hành và nắm bắt mọi việc từ xa. Cũng may trong thời gian 2 năm anh đi học, công ty vẫn phát triển đúng tiến độ, nên các cổ đông cũng không làm khó được anh. Rời cuộc họp, Gia Thành đi về phòng riêng, thì Nhật Hạ bước theo nói. Anh Thành, chờ em với. Cô là... Em là Nhật Hạ, con chú Thái Minh đây. Anh quên em rồi ư? À, tôi nhớ ra rồi, xin lỗi tôi đang bận chút. Chào cô nhé. Nói xong Gia Thành nhanh chóng lướt qua, để lại Nhật Hạ bặm môi tức tối ở phía sau. Không biết anh thì thôi, đã gặp anh rồi thì cô không thể để cho anh vượt khỏi tay mình được. Huống chi hai người đã được hai ông bố hứa hẹn, lạnh lùng đã là gì chứ. Anh 30 tuổi hơn cô 5 tuổi là quá đẹp còn gì. Nhật Hạ không khó khăn để nhận ra những đối thủ cạnh tranh của mình. Gia Thành quá lý tưởng, vì vậy anh sẽ là đích ngắm của nhiều cô gái, cả bên ngoài lẫn trong công ty. Và nhiệm vụ của cô là kéo anh ra khỏi những cái vòi bạch tuộc ấy. Nhật Hạ biết cô chỉ được coi là xinh xắn, chứ không được liệt vào hàng hot girl. Mà trong cái thành phố này nhiều gái đẹp lắm. Ở công ty cũng có mấy đứa hơn đứt cô về nhan sắc. Vậy thì phải mạnh tay thôi. Bố chẳng nói rằng cuộc cạnh tranh nào thì cũng là chiến trường. Và một khi mình đã tham gia thì buộc phải chiến thắng. Cô sẽ đạp lên tất cả và sẵn sàng mạnh tay với bất kỳ kẻ nào ngáng đường. Cô luôn tâm niệm một điều, nhân nhượng với kẻ thù là tự giết mình. Những kẻ nào có ý định nhăm nhe đến Gia Thành của cô thì đều là tình địch hết. Đó chính là những cái gai mà cô cần phải nhổ bỏ. Chiều đó khi Gia Thành chuẩn bị rời công ty để về nhà thì nhận được điện thoại của mẹ. Hơi nhíu mày một cái, anh bấm nghe. Ngay lập tức tiếng mẹ đã vang lên trong máy. Gia Thành à, lát về con đưa luôn Nhật Hạ về nhé. Hôm nay mẹ nấu mấy món ngon mà con thích đấy. Mẹ đã gọi điện cho Nhật Hạ rồi. Con nhớ phải chở con bé về đấy. Ôi trời, con không chở được cô ta đâu mẹ. Hôm nay con bận hẹn với bạn rồi. Con nói gì, hẹn với bạn nào? Mẹ không biết đâu. Kiểu gì tối nay con cũng phải về nhà ăn cơm với mẹ. Còn con Nhật Hạ nữa, mẹ đã bảo rồi. Không thể thay đổi được. Con bé ngoan thế, lại rất hợp với nhà mình. Không nói nhiều, nếu con không nghe lời, thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa. Nói xong bà Hương Thủy cúp máy. Bà hiểu thằng con này nếu không rắn, thì chẳng bao giờ Gia Thành nghe lời. Nó cũng 30 rồi, tuổi này lấy vợ là đẹp. Ông bà lại chẳng nhiều nhặn gì, chỉ có mỗi đứa con. Không lo cho anh thì lo cho ai. Hơn nữa, nếu để anh kết hôn với Nhật Hạ, thì vẹn cả đôi đường, vừa môn đăng hộ đối. Lại gắn kết hơn mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà, nhất định bà sẽ bắt anh phải lấy Nhật Hạ. Ngoài con bé ra, bà sẽ không đồng ý ai hết. Thấy vợ cứ lẩm bẩm mãi trong mồm, ông Gia Bình bảo bà. Em sao thế? Thời nào rồi mà còn áp đặt con cái nữa? Chuyện tình duyên không thể ép buộc được đâu. Thằng Gia Thành nó đã 30, không phải đứa trẻ cấp 1, mà em nói gì nó cũng nghe. Thế chẳng phải anh và Thái Minh cũng đã từng hứa hẹn gả con cho nhau hay sao? Em cũng chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi mà. Hơn nữa vợ chồng mình lại hiểu rõ tính con Nhật Hạ từ bé. Nó làm vợ thằng Gia Thành, làm dâu nhà mình là hợp quá còn gì. 30 tuổi rồi, không phải trẻ nít nữa mà rong chơi như bọn trai trai. Em là em nhất định phải bắt bằng được nó lấy vợ đấy. Thêm vài tuổi nữa mới cưới thì để cho cha già con cọc à? Tùy em vậy, nhưng anh nói trước, giữa anh và anh Thái Minh là bạn bè thân thiết, nhưng không có nghĩa là mình phải ép buộc con. Nếu chúng không thích, Em phải hỏi ý kiến của thằng Gia Thành xem nó phản ứng thế nào đã. Bọn anh nói vui với nhau trong lúc trà dư tửu hậu thôi. Em đang xem đó là lời hứa hôn mà khổ cho bọn trẻ. Trong khi ấy Gia Thành cũng bực bội không kém. Kỳ thực anh không hề thích mối nhân duyên sắp đặt này. Hơn nữa anh không có ấn tượng gì với Nhật Hạ. Với anh tình yêu phải hoàn toàn tự nguyện và là do anh tự tìm kiếm, chứ không phải sự sắp xếp của người lớn. Đi sang phòng của Bảo Thiên, anh nói: Bảo Thiên, anh nhờ em một việc được không? Nhìn thấy vẻ mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước của ông anh họ, Bảo Thiên mỉm cười nheo mắt hỏi: Sao thế anh trai, lại bị bác gái ép lấy vợ à? Em thấy tốt mà, tuổi anh lấy vợ tầm này là đẹp đấy, em ủng hộ. Sự nghiệp anh có rồi, ngày xưa các cụ thường nói, đậu trâu cưới vợ làm nhà là ba mục tiêu mà người đàn ông cần hướng tới. Xe cộ và sự nghiệp thì nằm trong tay anh rồi. Nhà cửa cũng là chuyện nhỏ, nhiều thì không nói, chứ vài ba cái thì anh đầy. Chỉ thiếu mỗi cô vợ nữa là đủ bộ. Thôi, chuyển đi anh hai. Chẳng ngờ lời vừa thốt ra thì Bảo Thiên nhận ngay một cú bóp hàm đau điếng. Trước khi bỏ tay ra, Gia Thành lạnh lùng nhả từng chữ: Tôi sang đây để nhờ cậu, chứ không phải nghe cậu giáo huấn biết chưa. Có giúp không thì bảo, nên nhớ nếu cậu không cẩn thận tôi bãi chức cậu luôn đấy. Ấy ấy, ai lại thế? Chuyện nào đi chuyện ấy chứ ông anh. Chưa gì đã dọa bãi chức em thì còn ai ngồi đây cho anh chút giận nữa. Em chỉ trêu thôi mà. Nói đi, anh muốn em giúp gì nào? Mẹ tôi đang bắt tôi phải chở Nhật Hạ về nhà ăn cơm, mà tôi thì không muốn. Cậu giúp tôi đưa cô ấy về nhà nhé, tôi lặn đây. Ờ, anh đừng có đem con bỏ chợ như thế, lại tính đá quả bóng đó sang em à? Em không muốn bị ăn chửi đâu. Với lại hôm nay em có được mời đâu mà đến. Bác gái lại chả sắn váy lên tế cho sấp mặt ấy chứ. Rồi anh đi đâu, em biết nói thế nào? Nói tôi đã có hẹn trước với thầy giáo dạy đại học từ trước rồi, không thể hủy được. Mà nhà tôi có khác gì nhà cậu đâu, bên ấy vẫn còn phòng của cậu mà. Lo mà sang dọn dẹp phòng ốc, nhớ phải phối hợp tác chiến với tôi cho tốt vào đấy. Thế nhé. Nói xong chẳng đợi cho Bảo Thiên phản ứng, Gia Thành đút tay túi quần hất mặt bước đi. Ngang qua phòng hành chính đã thấy Nhật Hạ đứng chờ ở đó rồi. Thấy anh, cô liền tiến lại rất tự nhiên khoác tay anh, mỉm cười nói: Mình đi anh. Chẳng ngờ Gia Thành gỡ tay cô ra, nhàn nhạt nói: Xin lỗi, tôi phải đi công chuyện rồi. Bảo Thiên sẽ thay tôi chở cô về. Ờ, anh đi đâu vậy? Em đi cùng anh được không? Giờ mình cùng về một lượt, không phải phiền xếp phó đâu ạ. Gia Thành không nói gì, chỉ giơ bàn tay lên, rồi nhún vai một cái tỏ ý phản đối, rồi bước nhanh vào thang máy, khiến Nhật Hạ tái mặt vì giận. Cử chỉ này của hai người không thể qua mắt được đám nhân viên nữ, đã đứng tim từ sáng vì soái ca. Giờ thấy màn này thì lại mắt tròn mắt dẹt, xỉ tai nhau. Tố Uyên thì thầm nói với mấy cô trong hội cuồng trai đẹp: Các bà thấy không? Rõ ràng sếp tổng nhà mình không hề thích Nhật Hạ nhé. Thấy quê chưa? Bị sếp từ chối thẳng thừng, đúng là đau không tưởng nhỉ. Xuyệt, nói bé thôi, kẻo lại bị giận cá chém thớt bây giờ. Thảo Nguyên giơ hai ngón tay lên hí hửng nói: Sếp tổng vẫn đang độc thân và chưa phải là của ai cả. Vì vậy cơ hội sẽ được chia đều cho tất cả chúng ta. Cứ hy vọng đi các nàng, ai mạnh người đó thắng, khởi động thôi nào. 3 tháng sau, tại đại bản doanh của Lão Tam, người mà Xìn thường gọi là sư phụ, thực ra danh xưng đó chỉ đúng một phần. Lão Tam chính là ông trùm trong giới buôn bán hàng trắng và hoạt động trong lĩnh vực của thế giới ngầm. Nơi Xìn đưa Lan Thi đến chính là thủ phủ của Lão. Không mấy khi người ta thấy mặt Lão Đại này, vì mọi việc Lão đều được phân phó cho đám đàn em và bọn đệ tử lâu la. Sở dĩ Lão không cần phải ra mặt mà công việc vẫn xuôi trèo mát mái và đi vào quỹ đạo, bởi Lão có cái uy của một ông trùm thứ thiệt. Không chỉ là ông trùm, Lão còn là một võ sư thiếu lâm thượng đẳng, sở hữu trong tay một lò luyện võ với hàng trăm môn sinh, đồng thời cũng là đệ tử trung thành phục vụ trong đường dây của Lão. Xìn chính là một trong số này, nhưng Xìn hơn những đệ tử kia một bậc, vì Xìn được Lão Tam tin tưởng và coi như con ruột. Lão Tam không có vợ con gì, nên để được Lão tin tưởng là điều không phải dễ. Khi mới được đưa đến đây, Lan Thi hầu như chỉ ở lì trong phòng không dám bước chân ra ngoài. Vì thấy ai ở đây cũng có một hành tung vô cùng bí ẩn, khiến cô sợ hãi. Cũng may nhờ có Xìn mà cô được đối xử rất tử tế. Lão Tam tuy ít nói nhưng lại không hề khó chịu với cô. Có lẽ Xìn đã kể cho lão nghe về chuyện của cô, nên không thấy lão tra hỏi gì cả. Lan Thi định bụng ở thêm một thời gian cho yên ổn, thì sẽ xin về Việt Nam. Nhưng cô một lần nữa thay đổi ý định, bởi mấy hôm gần đây Lan Thi kín đáo quan sát, thì thấy ngày nào lão Tam cũng dạy võ cho đệ tử. Tuy cô chẳng biết một chút gì về võ công, nhưng phải công nhận ở đây toàn người giỏi võ, và hẳn nhiên lão Tam là người giỏi nhất rồi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu khi cô nghĩ đến thân thế của mình và người cha ruột mặt vô âm tín bao nhiêu năm nay. Nếu muốn đi tìm bố và trả thù được những kẻ đã gây ra thảm cảnh cho cô ngày hôm nay, thì Lan Thi phải chứng tỏ được bản thân. Trước mắt cô phải giỏi võ đã. Đúng, một khi đã sử dụng được nắm đấm của mình và khiến người khác nể sợ, thì phải học võ và bằng mọi giá xin gia nhập vào tổ chức của ông trùm. Tối hôm đó ăn cơm xong xin đến thăm cô, Lan Thi biết anh ta rất thích mình, chỉ loáng qua cô đã đoán ra. Vì trong ánh mắt ấm áp ngập tràn cử chỉ quan tâm mà Xìn dành cho mình, đủ thấy điều cô nghĩ là đúng. Với một người lạnh lùng và ưa chém giết như Xìn, mà lại sẵn sàng phản bội lại bác ruột của mình để giúp cô không màng nguy hiểm, thì đủ hiểu anh đã si mê cô thế nào. Nhưng Xìn quả là một nam nhân đại trượng phu, nên cư xử rất chừng mực và không hề tỏ thái độ lỗ mãng ra với cô bao giờ. Sau mấy câu quan tâm sức khỏe của Xìn, Lan Thi đánh bạo hỏi: "Anh Xìn này, tôi muốn nhờ anh một việc được không?" Ngay Lan Thi nói đến đây, Xìn bỗng thấy dâng lên một nỗi buồn man mác. Anh ta tưởng cô đòi trở lại Việt Nam. Thực tình ngay từ giây phút đầu khi nhìn thấy cô ở nhà ông bác, Xìn đã cảm nắng cô gái này rồi. Giờ anh chỉ muốn giữ cô ở đây luôn thôi. Nhưng anh lấy tư cách gì mà đòi giữ cô ở lại, một khi cô đã dứt khoát muốn rời xa nơi này? Cô nói đi, nếu giúp được tôi sẽ cố hết sức. Tôi muốn được học võ, anh có thể nói với sư phụ nhận tôi làm đệ tử được không? Một nét vui mừng hiện ra trong ánh mắt. Xin có đang nghe nhầm không? Không hề. Nhưng tại sao Lan Thi lại không muốn về Việt Nam mà lại muốn học võ để làm gì? Cái này đâu có thích hợp với phụ nữ. Xin cứ băn khoăn không biết ý định đằng sau của Lan Thi là gì thì cô nói: "Tôi muốn học võ để phòng thân. Hơn nữa tôi muốn tìm những kẻ đã hại tôi trước kia để trả thù." Cô nghĩ mình cô có thể trả thù được chúng à? Cô có biết chúng là ai không? Việc này rất nguy hiểm, không cẩn thận còn mất mạng đấy. Vậy tôi mới phải nhờ anh giúp. Chỉ cần tôi đủ mạnh thì không có gì là không thể. Anh giúp tôi đi mà, làm ơn. Xin do dự một chút rồi nói: "Kẻ thù của cô trong đó có bác tôi không? Tôi chỉ xin cô một điều, nếu sau này cô có tìm người tính sổ thì hãy chừa ông ấy ra. Dù sao ông ấy cũng không có ý định hại cô, chỉ muốn cưới cô làm vợ. Lỗi là do tôi. Muốn gì hãy cứ đổ lên đầu tôi này. Tôi nghĩ bọn bắt cô bán sang đây mới chính là kẻ đã gây ra mọi chuyện." Lan Thi im lặng không nói gì, lời Xin nói đúng quá. Thực ra người cô căm thù chính là những kẻ bắt cóc và bán cô sang đây. Chung quy lão Vương cũng chỉ là một khách hàng của chúng. Những ngày ở biệt thự của lão, mặc dù cô không hề ưng thuận, song lão ta ngoài việc ép cô làm vợ và bắt cô phải quan hệ và cướp đi đời con gái của cô, thì lão cũng chưa từng đối xử tệ hay đánh mắng gì cô cả. Dưới mắt những kẻ có tiền như lão thì cô có khác nào một món hàng. Vì vậy điều kiện này có thể bỏ qua. Cũng vì cô mà Dìn đã chấp nhận cướp cô trên tay bác mình. Vô tình cô đã khiến anh ta trở thành kẻ tội đồ. Nếu cô vẫn nuôi ý định tìm lão Vương trả thù, chẳng phải đã gián tiếp đâm anh ta một nhát sao? Cuối cùng khi đã nghĩ thông, Lan Thi dứt khoát gật đầu một cái. Đó chỉ là một phần của câu trả lời. Sâu trong tiềm thức cô muốn đi tìm cội nguồn của mình. Đâu đó trong đầu, cái ý nghĩ bố bị kẻ xấu hãm hại luôn thường trực trong đầu cô. Cô luôn tin linh cảm của mình là đúng. Cô sẽ phải trở thành một người mạnh mẽ và có thế lực, chỉ như vậy mới mong tìm ra sự thật mà thôi. Nhưng câu trả lời của Sìn đã khiến Lan Thi phải cân nhắc. Cô không biết luật của sư phụ đặt ra khắt khe thế nào đâu. Không phải ai cũng được nhận làm đệ tử. Thứ nhất, nếu vượt qua được những tiêu chuẩn sát hạch, thì người được nhận làm đệ tử phải bái sư nhập môn, thề suốt đời trung thành với sư môn. Thứ hai, môi trường võ thuật rất khắc nghiệt. Một thân liễu yếu đào tơ như cô, tôi sợ không chịu nổi. Thứ ba, khi đã được nhận làm môn sinh, thì đồng thời cô cũng phải gia nhập tổ chức ít nhất là 3 năm thử thách, cộng với 3 năm học võ, tổng cộng là 6 năm. Một khoảng thời gian quá dài, liệu cô có chịu được không? Lan Thi nhíu mày. Vậy có nghĩa là cô bắt buộc phải ở lại đây ít nhất 6 năm. Đồng nghĩa với ngày về càng kéo dài hơn. Vậy thì mẹ cô ở nhà sẽ ra sao? Bà có chờ được ngày cô trở về không? Hay lại héo mòn vì thương con rồi lại bệnh tật ốm đau? Nhưng nếu không mạo hiểm thì sao làm được việc lớn? Đằng nào cô cũng bị mang tiếng là mất tích rồi. Miễn không chết mất xác là được. Còn sống là còn có ngày về. 6 năm kể ra hơi lâu. Sau nếu chăm chỉ luyện tập thì cũng nhanh thôi mà. Sau khi cân nhắc, Lan Thi liền gật đầu quả quyết. Tôi đồng ý, anh hãy nói giúp với sư phụ nhận tôi đi. Cô suy nghĩ kỹ chưa? Tôi mà nói với sư phụ là không rút lại được đâu đấy. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ ở lại đây 6 năm. Còn nữa, trong thời gian ấy để tránh bị tác động và phân tâm, thì cô không được sử dụng điện thoại, cũng không được liên lạc với người thân. Cô làm được không? Lan Thi mạnh mẽ gật đầu. Ngay sau đó Sìn đã đi gặp Lão Tam. Không biết anh ta đã thuyết phục như thế nào mà cuối cùng Lão đã gật đầu ưng thuận, nhận Lan Thi làm đệ tử. Buổi bái sư nhập môn hôm ấy, dưới sự chứng kiến của mấy chục đệ tử, Lan Thi đã chính thức trở thành một môn sinh trong võ đường. Có lẽ giây phút đó đã ăn sâu vào tâm khảm khiến cô cả đời không quên. Với bản tính thông minh lại nhanh nhẹn, Lan Thi nhanh chóng nắm bắt được những kỹ năng cơ bản của các thế võ. Chẳng mấy chốc đã theo kịp các môn sinh cùng lớp, khiến Lão Tam rất hài lòng. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, cuối cùng một năm cũng trôi qua. Một năm trời khổ luyện như biến Lan Thi thành một con người khác. Từ một cô gái yểu điệu thục nữ với nước da trắng xứ, thì giờ đây cô hiện ra với một diện mạo khác hẳn. Dáng người rắn giỏi cộng với làn da rám nắng và thân thủ nhanh nhẹn, đúng chuẩn con nhà võ, nhưng vẫn không làm giảm đi sự xinh đẹp của cô. Một năm trời Lan Thi nói không với điện thoại, không hề tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng chưa một lần gọi điện về cho mẹ. Có nhiều lần nhớ mẹ quá, cô lại lén chui vào một góc khóc thầm. Lời thề của một đệ tử không cho phép cô vi phạm. Cô đã phải hy sinh tất cả, tập cho mình một cảm xúc chai lì, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Tất cả đã thay đổi, Lan Thi bây giờ không phải Lan Thi của ngày hôm qua. Chính điều này cũng khiến Sìn ngạc nhiên, nhưng trong tim anh ta vẫn nguyên vẹn là cô gái đẹp mà anh đã mạo hiểm cứu thoát hôm nào. Hôm nay là đại hội lần một của các võ sinh, Lan Thi phải thi đấu vòng tròn với các đồng môn để lên đai. Lão Tam nhìn Lan Thi khích lệ học trò. Ta muốn thấy con chiến thắng, hãy thi đấu hết mình và thể hiện hết khả năng đi nào. Lan Thi gật đầu đáp lễ sư phụ rồi bước ra. Chỉ trong vòng 30 phút, cô đã đánh thắng 10 môn sinh trong võ đường trước sự ngạc nhiên và thán phục của mọi người. Cô có 15 phút nghỉ giải lao trước khi bước vào cuộc tỉ thí mới. Thêm 40 phút nữa thì 10 người tiếp theo cũng phải cúi đầu trước cô. Lão Tam rất hài lòng về cô học trò này. Trong cuộc đời làm thầy của mình, đã từng thâu nhận không ít đệ tử nữ, nhưng người có tư chất thiên bẩm và nhạy bén như Lan Thi thì rất hiếm. Lão nhìn ra trong ánh mắt cô có một ngọn lửa hận thù bừng lên cháy bỏng. Vì sao mà con bé này lại có nội lực thâm hậu nhường ấy? Sự thù hận đã biến nó thành như vậy sao? Tuy chưa từng trải qua hôn nhân, song lão không hề thiếu phụ nữ bên cạnh. Nhưng lão Tam thấy Lan Thi là một cô gái đặc biệt. Con bé luôn tỏa ra sức hút đối với người đối diện. Lão thừa biết trong đám đệ tử của mình, không ít người mê mẩn cô gái này, trong đó có Sìn. Đấy là chưa kể con bé còn chưa gia nhập tổ chức. Nếu không, kiểu gì chả có những cuộc sát phạt tỉ thí ngầm để tranh giành một bóng hồng. Thời gian thấm thoát trôi nhanh như thoi đưa. Loáng một cái đã 3 năm trôi qua. Mới ngày nào bị bắt cóc đưa sang đây, Lan Thi chỉ mới 18 tuổi. Giờ cô đã 21. Từ một cô gái ngây thơ trong sáng chẳng biết gì, thì hiện tại cô đã trở thành một bông hồng thép lạnh lùng đến khó tin. Đôi môi xinh đẹp ngày nào giờ chẳng mấy khi nở nụ cười. Cô vẫn đẹp, nét đẹp băng lãnh làm say lòng người, nhưng lại chẳng ai có thể với tới được. Khuôn mặt cô ẩn chứa một nét thâm trầm lạnh giá, nhưng đôi mắt lại cháy lên ngọn lửa băng, mà bất cứ kẻ nào bắt gặp ánh mắt ấy đều ít nhiều e dè, sợ hãi. 3 năm trời đủ để lão Tam hài lòng và tin tưởng cô đệ tử này. Vậy là Lan Thi đã vượt qua bước đầu, còn bước thứ hai nữa mới cực kỳ quan trọng. Nó quyết định sự thành bại và chỗ đứng của cô trong tổ chức. Hôm nay lão Tam đã mở một buổi tiệc thâu nhận thành viên chính thức vào tổ chức Con Rùa Vàng. Lan Thi chính thức là một mỹ nhân được kết nạp. Cô biết đường dây này vô cùng quan trọng. Một khi đã thực sự bước chân vào thế giới ngầm, nơi luật pháp không có chỗ và chỉ tồn tại một thứ duy nhất, chính là luật rừng mà thôi, thì bản thân bắt buộc phải tuân theo mọi quy định và quay theo guồng quay của nó. Cũng trong buổi tiệc ngày hôm nay, lão Tam đã tuyên bố một tin hết sức đặc biệt, khiến hầu hết ai có mặt đều ngạc nhiên không thể tin vào tai mình. Cầm lấy tay Lan Thi, lão Tam nói: kể từ hôm nay, ta chính thức phê duyệt Lan Thi và tổ chức của chúng ta. Chưa hết, trước sự chứng kiến của mọi người, ta tuyên bố nhận Lan Thi là con gái. Nó sẽ là cánh tay phải đắc lực của ta. Người sẽ nắm quyền điều hành đường dây nếu ta gặp sự cố. Nghe lão Tam nói, mọi người đều ồ à cả lên. Chẳng phải lão đã nhận Xìn là đệ tử ruột ư? Không lẽ lão định nhắm Lan Thi cho Xìn nên mới nhận cô ấy làm con gái, để tạo thành thế chân kiểng vững chãi? Xong chưa đầy 10 giây, khi lão Tam quét ánh mắt sắc như dao xuống bên dưới, thì những âm thanh xì xào ngay lập tức im lặng. Lão nói tiếp: chắc mọi người đang thắc mắc về vị trí của Xìn phải không? Vị trí đó không hề thay đổi. Lan Thi là cánh tay phải, thì Xìn sẽ là cánh tay trái của ta. Mọi quyết định sau này các người phải xin ý kiến hai đứa nó. Nếu ai không phục thì bước ra đây. Im lặng, rồi hàng loạt âm thanh đồng ý nổi lên. Dạ, ông trùm. Lan Thi đứng trước hàng người tuyên thệ nguyện sẽ hy sinh vì tổ chức và tuân phục mọi chỉ đạo và yêu cầu của ông trùm. Tối hôm đó, tiệc tan muộn, ai cũng đều uống rất say. Khi mọi người giải tán và đợi cho Xìn đưa lão Tam về nghỉ, Lan Thi mới rảo bước trở về phòng mình. Từ sảnh tiệc đến phòng của cô phải đi qua khu vườn ma trận. Nếu người ngoài lọt vào đây chắc chắn sẽ bị nhốt trong này và không tìm được lối ra, vì nó được thiết kế như một mê cung vậy. Chợt cô nghe một tiếng xoạt khô khốc vang lên, đồng thời có hai bóng người vận đồ đen trùm mặt kín mít nhảy phót đến trước mặt Lan Thi, rồi cả hai không nói không rằng hết trỏ lại trảo tung ra nhằm thẳng cô mà đánh tới. Tốc độ kinh hồn và nhanh như điện xẹt, đủ thấy nội lực của hai kẻ này cực kỳ cao thâm. Lan Thi tỉnh hẳn rượu, cô đưa hai tay lên đỡ, đồng thời quét một đường gót chân, động tác liên hoàn, chân tung đá thẳng vào yết hầu của kẻ kia. Bóng áo đen bên cạnh lách người sang một bên rồi gạt tay chém mạnh vào cổ Lan Thi. Với thế này mà một người không biết võ công thì chỉ còn nước gãy cổ, nhưng Lan Thi đâu phải hạng dễ chơi. Chỉ bằng một pha lách người ngoạn mục, cô đã nhanh chóng hóa giải thế hiểm của kẻ nọ, đồng thời cả thân hình lao thẳng vào người đối phương. Hai tay giang ra chém tới tạo thành thế đại bàng tung cánh vô cùng dũng mãnh. Chỉ nghe thấy hai tiếng hự hự rồi im bặt. Nãy giờ tuyệt nhiên không có tiếng gì khác ngoài những âm thanh bùm bùm và tiếng xé gió vang lên. Hai bên cứ im lặng đánh nhau như vậy. Lúc này thì cô đã ngầm đánh giá đối phương và biết hai kẻ này đã song kiếm hợp bích quyết loại cô ra khỏi cuộc chiến. Thì ra chúng là một nam một nữ. Đôi mắt Lan Thi chợt lóe lên một tia sáng lạnh lùng. Đột nhiên cô bay người tung một cú đá song phi vào kẻ gần mình nhất. Khi hai chân cô chạm người kẻ kia, chỉ nghe một tiếng bụp khô khốc. Tức thì người này chỉ kịp kêu hự một tiếng rồi ngã ngồi ra phía sau. Chưa dừng lại ở đó, Lan Thi lại nhanh như chớp giơ tay chặt một đường ngang mặt người có thân hình nhỏ thó, rồi kéo mạnh một cái. chỉ nghe soạt một tiếng, chiếc khăn trùm đầu của đối phương đã bị cô giật tung ra. Lan Thi hử nhẹ một hơi quát. Thì ra là cô à, Tiểu Lan. Cô làm việc này với mục đích gì? Bóng đen thứ hai nhân cơ hội Lan Thi hỏi người kia thì định tung đòn đánh lén. Nhưng hắn đã nhầm. Cô không thể cho hắn đạt được ý định, liền đưa chân gạt một cú dứt khoát. Tay tung chảo bổ một phát thật mạnh vào ngực kẻ kia. Lại thêm một tiếng hự vang lên. Và người này cúi xuống ôm ngực. Phía đối diện lúc này mới ngừng đánh. Cô gái mang tên Tiểu Lan nói. Chúng ta không phục. Cô chỉ là loại ngoại lai, tại sao lại được hưởng nhiều đặc quyền như vậy chứ? Tại sao bọn ta đã theo sư phụ rất lâu lại không được cất nhắc? Còn cô mới vừa chân ướt chân ráo đến đây mới 3 năm, đã chiếm được sự ưu ái của người, lại còn được người nhận làm con gái. Đã thế cô còn được A Xìn yêu chết mê chết mệt là sao? Nói cô đã dùng chiêu trò gì để mê hoặc họ? À, thì ra cô thắc mắc về việc đó. Nếu không phục thì cô có thể lên hỏi sư phụ. Tôi không có nhiệm vụ phải giải thích với cô. Còn việc A Xìn yêu ai tôi không quan tâm. Cô tìm anh ta mà hỏi. Đoạn cô hất mặt về phía người mặc áo đen kia nói. Còn anh A Châu, tại sao lại không phục? Còn dám đánh lén tôi nữa cơ à? A Châu không nói gì, chỉ hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Nhưng Lan Thì đâu có dễ dàng để cho anh ta bỏ đi như vậy. Chỉ 3 bước cô đã bắt kịp người kia và lôi anh ta lại. Nếu hôm nay anh không nói rõ mục đích của mình thì không rời khỏi đây được đâu. Không phải là đệ tử của sư phụ thì muốn đến là đến, muốn đi là đi và cứ thích lên là đánh người. Nếu hôm nay anh không nói rõ cho tôi biết mục đích của việc đánh lén thì nhất chết tôi cũng phải lưu anh ở lại. Nội việc lập mưu đánh lén đồng môn mà lộ ra thì hình phạt là gì tôi không cần nói. Anh cũng đã rõ phải không? Ngài Lan Thi nói đến đây thì A Châu đã toát mồ hôi hột. Người tự dưng không rét mà run. Mới một màn nhẹ nhàng này, anh ta đã biết cả mình và Tiểu Lan đều không phải là đối thủ của Lan Thi. Liền run giọng nói. Tôi bị Tiểu Lan rủ dê thôi. Tôi biết tôi sai rồi, xin cô tha lỗi. Sẽ không có lần sau đâu ạ. Lúc này Lan Thi mới từ từ nới lỏng cánh tay đang bẻ quạt tay anh ta ra rồi lạnh lùng nói. Nên nhớ Lan Thi này không phải dễ đụng đâu. Nếu muốn trừ khử tôi thì các người về học thêm đi, giờ chưa phải lúc. Nói xong cô quay người bước đi. Hai người kia vừa sợ vừa tức. Họ sợ Lan Thi sẽ báo việc này với sư phụ và chắc chắn hình phạt mà họ phải nhận không hề nhẹ. Tuy nhiên Lan Thi đã không làm như vậy. Cô muốn tự mình giải quyết mọi thứ, chứ không thích đưa oai ông trùm ra để lấy uy dọa người. Chính tính cách quân tử này mà mọi người càng nể phục cô. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Em về Tinh Khôi của tác giả Việt Nga. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.